Con đường giải oan của nữ pháp y, chương 52, 52, nhà giam 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Quy quan sát chặt chẽ Cố Dĩ Di, trong tim trong mắt đều là cô, tim Yến tỷ. Này đối với nàng có lực tác động quá mạnh, làm cho nàng nhớ lại vô số ngày đêm đã từng, huyết khí tràn đầy nóng bỏng bỗng chốc bừng lên. Cố Dĩ Di thấy nàng cứng đờ ở đó, đáy lòng suy xét trong một chớp mắt. Có phải nàng không quá thích ứng hay không? Nhưng sau khi thấy rõ đón lửa thiêu đốt trong đáy mắt nàng kia liền thay đổi ý nghĩ. Yến Quy có chỗ nào không thích ứng đâu, nàng hẳn là vô cùng thích mình gọi nàng như vậy. Nhận thức được điểm này, Cố Dĩ Di chớp chớp mắt, lại gọi một tiếng. Chị à, tay Yến Quy vòng qua eo bỗng dưng dùng sức, ôm người vào trong ngực càng chặt hơn một chút, cúi đầu ngậm lấy môi cô. Nụ hôn này mỗi một lần đều càng kịch liệt hơn một ít. Bề ngoài thanh lãnh của Yến Quy lại cất giấu nhiệt tình bất tận, lần này hoàn toàn bùng nổ, hôn đến khi Cố Dĩ Di đầu óc choáng váng, cả người nhũn ra. Sự khát khao không ngừng giữa tình nhân, hai người ở bên nhau sẽ không nhịn được có càng nhiều đụng chạm thân mật, một ngày nghỉ hiếm hoi cũng đủ không gian và thời gian cho đôi tình nhân vừa mới xác định quan hệ. Trong đầu tạm thời quên đi những phiền muộn của vụ án, chỉ có nhau, cùng với tình ý lưu luyến nồng đậm đến mức không thể tan biến. Trải qua một ngày thoải mái cực độ ở nhà, ngày hôm sau hai người trở lại cục một lần nữa tập trung vào công tác phá án. Yến Quy tiến hành kiểm nghiệm thi thể một lần nữa, tìm được một manh mối bị xem nhẹ nơi khoang bụng bị nổ đến máu thịt mơ hồ của An Nguyệt. Đây là cái gì? Trong phòng hội nghị, Nhậm Du Nhiên nhìn mấy cái mảnh vỡ thủy tinh được phóng đại trên màn hình hỏi. Yến Quy giải thích, tìm được trong khoang bụng của An Nguyệt, hẳn là mảnh vỡ của vật chứa mà hung thủ dùng để đặt bom. Bom này khống chế uy lực vừa đủ, hung thủ vô cùng quen thuộc với thuốc nổ, có năng lực chế tạo ra loại bom có uy lực tùy ý, là người thành thạo trên phương diện này. Nhậm Du Nhiên nghĩ đến một người, nhíu mày nói, trong ca xã có một chuyên gia về bom, biệt hiệu Z, năm đó. Có một đội nhân viên điều tra của chúng ta đã hy sinh cùng nhau vì bị nổ, lần đánh bom đó hẳn là kiệt tác của Z, khi cô ấy nhắc tới những chuyện này biểu tình quá mức bi phẫn. Không khí trong toàn bộ phòng họp lập tức trầm trọng, có vài người tham dự sắc mặt cũng nghiêm đi. Biểu tình của Yến Quy là bình tĩnh nhất, trong lòng nàng kỳ thật đang phủ định cách nhìn của Nhậm Du Nhiên, tên Z này tâm khí cao ngạo, hơn nữa còn có tâm lý phản xã hội cực mạnh. Nếu là hắn mà nói, sẽ không chơi đùa loại bom uy lực nhỏ như vậy, hắn vừa ra tay thì phải là động tĩnh lớn. Lúc ấy ba vị nhân viên điều tra kỹ thuật cách thi thể An Nguyệt gần như vậy dưới tình huống không hề phòng bị không có khả năng may mắn thoát nạn. Nàng không nói ra phủ định của chính mình, như vậy có vẻ nàng quá hiểu biết tính cách đặc biệt cá nhân của thành viên ca xã. Nàng đặt trọng điểm trên phần nhỏ mảnh vỡ thủy tinh lấy ra từ thi thể An Nguyệt. Yến Quy nghiêng đầu nói với Cố Dĩ Di đang điều khiển máy tính. Tiếp tục phóng hình ảnh lớn một chút, mảnh nhỏ trước màn hình được phóng lớn rõ ràng. Trong tay Yến Quy cầm bút laser, chỉ trên màn hình, nói. Tuy rằng tìm được không nhiều mảnh nhỏ lắm, nhưng vẫn có thể chắp vá đơn giản một chút, sau khi hợp lại thì nhìn qua hẳn là bình rượu thủy tinh. Cố Dĩ Di nhìn màn hình, nói. Bên trên này có chữ cái tiếng Anh, ri gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn hình dạng chắp vá của mảnh nhỏ cùng với một góc logo còn lại trên thân bình, hình như là chai Remy Martin. Rượu này giá không rẻ, có tương đối nhiều ở các quán bar trong nước, KTV cùng với các loại câu lạc bộ. Trước khi Cố Dĩ Di quen biết Yến Quy, thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi sẽ thường xuyên đến quán bar giết thời gian, cho nên đối với rượu và đồ uống ở những nơi này tương đối quen thuộc. Yến Quy nhàn nhạt liếc mắt cô một cái, không nhìn ra cảm xúc nơi đáy mắt, nhưng Cố Dĩ Di vô thức chột dạ, vén tóc bên tai. Ở đây không có người khác chú ý tới không khí này giữa hai người. Nhậm Du Nhiên nhìn chằm chằm màn hình nói. Rượu quý như vậy, chai còn dư lại dùng để đặt bom, hung thủ rất có tiền. Cố Dĩ Di đề nghị, muốn điều tra mấy chỗ ăn chơi trong phạm vi toàn thành phố hay không? Nhậm Du Nhiên cũng có ý này, quay về tôi sẽ liên hệ với các đồng nghiệp chống xã hội đen chống khiêu dâm, sao hay sao hoang. Bên kia, để bọn họ hỗ trợ lưu ý một chút. Nhưng đây cũng chỉ là một bước trong đó. Remy Martin cũng không phải chỉ có những chỗ ăn chơi này mới có, cũng có khả năng hung thủ là uống loại rượu này ở nhà mình sau đó thuận tay cài đặt bom. Cố Dĩ Di nói, tóm lại cứ điều tra trước đi, Tôi phụ trách phần camera của đội giao thông cạnh đê chống lũ, xem có thể có manh mối hay không. Bên này điều tra kỹ thuật báo cáo tình huống xong, điều tra bên kia cũng có tiến triển mới. Diêu Viễn điều ra mấy tệp ảnh chụp màn hình lịch sử trò chuyện, nói. Anh em chúng ta ngụy trang thành người muốn đổi vợ gia nhập vào cái hội kia, không trực tiếp tìm hội chủ, tìm mấy người hội viên nói chuyện tán gẫu. Người ở đây đều rất cẩn thận, ngay từ đầu không dễ gài bẫy. Sau đó chúng tôi cố ý vô tình nói ra một ít tần tức tìm được từ lịch sử trò chuyện của Cúc Ngọc Thụ. Bọn họ thấy chúng ta biết nhiều tình hình nội bộ như vậy, dần dần cũng tin. Người trong hội này cũng không biết hội chủ là ai, bọn họ cũng không biết hội chủ có từng cùng người khác đổi vợ hay không. Nhưng thuốc bọn họ cần đều do hội chủ hỗ trợ cung cấp, chỉ cần tiêu tiền, hơn nữa không rẻ. Hội chủ không chỉ cung cấp chất gây ảo giác, loại thuốc mê này, còn cung cấp loại thuốc tráng dương cùng loại với Viagra này. Theo ý của những hội viên này, hiệu quả của những thứ thuốc tráng dương đó so với trên thị trường mạnh hơn rất nhiều, sau mỗi lần uống đều có hiệu quả cực mạnh, thậm chí có thể sinh ra cây ết không ái cảm vô biên. Diêu Viễn mặt không đổi sắc nói ra những lời này. Những người khác đang ngồi biểu tình đều rất nghiêm trọng. Những lời này nghe thì khó nghe, nhưng bọn họ thân là cảnh sát hình sự, không bận tâm gì có khó nghe hay không. Cảm xúc nhiều nhất trong lòng đều là oán giận và quyết tâm phá án thật nhanh. Nhậm Du Nhiên xanh mặt nghe hết, hỏi, có thể nghĩ cách lấy một ít thuốc từ những người này không? Diêu Viễn mặt lộ vẻ khó xử, nhưng anh ấy không chuẩn bị lùi bước. Có thể thử đem, cùng lắm thì có thể cần một ít thời gian. Chúng ta còn cần tiếp tục lấy được nhiều tín nhiệm từ bọn họ. Nhậm Du Nhiên gật đầu nói. Được, cố gắng hết sức làm nhanh chóng. Cuối cùng hội nghị sắp xếp xong phương hướng điều tra sau đó. Ngoại trừ điều tra trên mạng, Nhậm Du Nhiên còn bảo Diêu Viễn chia ra một ít nhân thủ bắt đầu từ vòng quan hệ của An Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nguyệt hẳn là vô cùng tin tưởng người đàn ông mặc áo đen. Từ việc cô ta vứt xác đều để người đàn ông áo đen hỗ trợ cho thấy. Quan hệ bọn họ không bình thường, hẳn là đã quen biết một khoảng thời gian. Nếu đã là quan hệ thân cận, thì không khả năng hoàn toàn giấu giếm chủ, cho nên con đường này nhất định phải cẩn thận lần mò theo, chắc chắn sẽ có manh mối. Yến Quy lại bổ sung một chút, thêm một cái phương hướng trên mạng, xem có thể tìm ra đối tượng đổi vợ với Cốc Ngọc Thụ một lần cuối cùng trước khi chết hay không. Trước khi An Nguyệt giết Cốc Ngọc Thụ đã phát sinh qua quan hệ với người nào, chứng cứ T. Ân trùng đã trích xuất. Có khả năng người này là người đàn ông áo đen kia, cũng có khả năng là người quen nào đó của Cốc Ngọc Thụ trong hội, tôi hướng tới người phía sau, cho nên người này rất quan trọng. Diêu Viễn nhớ kỹ những điều này, trở về gọi đội viên của mình mở cuộc họp nghiên cứu. Hội nghị phân tích vụ án hạ màn, từng người tham dự tan đi bận rộn, trong phòng chỉ còn 3 người. Yến Quy nhìn Nhậm Du Nhiên giữa mày nhíu lại trầm tư, mở miệng nói. Tôi cảm thấy vụ án này không đơn giản, có khả năng sau lưng sẽ liên lụy ra càng nhiều chuyện. Nhậm Du Nhiên nghe vậy quay đầu nhìn nàng, hỏi. Ví dụ như, Yến Quy, tôi nghe miêu tả kia của Diêu Viễn, đây có thể là buôn lậu. Email protected, túy, Nhậm Du Nhiên không nói, cô ấy cũng nghĩ như vậy. Vụ án hai vợ Cốc Ngọc Thụ chồng này, khả năng liên lụy đến những việc không chỉ là sắc dục đổi vợ, mà còn liên quan đến buôn bán. Email protected. Túy hoặc lớn hơn nữa, có một số việc phải điều tra tuần tự từng bước, không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Đạo lý này các cô đều hiểu, nhưng mà hiện tại hai vụ án treo trên đỉnh đầu, cho dù là ai cũng sẽ tăng lên vài phần nôn nóng. Vụ án Trịnh Minh Lộ trước tiên không nói tới, trước mắt thi thể cũng chỉ tìm được một cái đầu, tê xuất quỷ nhập thần lại cực kỳ giỏi ẩn mình, đây là trận đánh lâu dài. So sánh cùng mà nói. Vụ án mới của hai vợ chồng Cốc Ngọc Thụ làm người ta lo âu nhất. Hung thủ Di Ba Tê chết Cốc Ngọc Thụ hiển nhiên là vợ cậu ta An Nguyệt. Nhưng hiện giờ An Nguyệt cũng đã chết. Hung thủ Di Ba Tê chết cô ta lại không có manh mối gì. Nhậm Du Nhiên áp lực lớn. Một bên là bản thân vụ án. Bên khác đến từ người nhà. Con gái An Hồng Lượng đã chết. Sau khi biết tin liền tới cục. Ông ta ngược lại không tranh cãi ầm ĩ. Nhưng bày ra đủ dáng vẻ. Thậm chí còn nói cái gì mà gia hạn trong mấy ngày phải phá án nếu không thì phải để cho truyền thông đưa ra ánh sáng cách làm việc gây hại của cảnh sát hình sự Tân Hà. Lão già này tuyệt đối là người nói được cũng làm được. Nhậm Du Nhiên bất đắc dĩ, nói với ông ta trước mắt vì để công tác điều tra tiến hành thuận lợi, Tin tức về cái chết của Cốc Ngọc Thụ và An Nguyệt vẫn còn là cơ mật, đối với bên ngoài không thể làm sáng tỏ. Nếu ông ta muốn mau chóng phá án, tốt nhất là kiềm chế lại tính tình phối hợp với cảnh sát. Nói ra đạo lý rõ ràng như vậy, phân tích lợi và hại, Huyền Can mãi mới có thể tiễn lão già gây khó dễ này đi. Nhậm Du Nhiên phải bận rộn không ít chuyện, về hiện trạng vụ án còn phải đi báo cáo với cục trưởng Tần, sứt đầu mẻ trán mà đi. Cố Dĩ Di phải về văn phòng mình xem camera, Yến Quy trước sau không có việc gì, cùng đi đi theo cô. Hai cô đã xác định quan hệ, hoàn toàn không có tầng ngăn cách mỏng, choang hô chứ. Nào ở giữa, cũng không cần tránh hiểm nghi ở trong cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc ở văn phòng, Ôn Chất Bân đuổi kịp đến báo cáo công việc với Cố Dĩ Di, vào phòng liền thấy Yến Quy ngồi trên sofa lật xem tài liệu, cơ thể to cao tức khắc ngẩn ra, theo bản năng liếc mắt đến bảng hiệu ở cửa văn phòng, còn tưởng rằng mình đi nhầm phòng. Tầm mắt Cố Dĩ Di nâng lên từ trên màn hình, thấy Ôn Chất Bân đứng ở cửa phát ngốc, nhíu mày hỏi. Làm sao vậy? Ôn Chất Bân tỉnh thần lại, nhanh chóng tiến vào giao báo cáo trong tay cho cô, nghiêm túc đứng báo cáo với cô, là về việc khoảng thời gian trước sở tỉnh điều người từ đội đặc chủng sang làm nhiệm vụ khẩn cấp. Cố Dĩ Di xem báo cáo anh ấy đưa qua, cầm bút máy soàn soạt ký tên lại chuyển lại cho anh ấy. Ôn Chất Bân dùng dư quang liếc Yến Quy vẫn luôn cúi đầu không nói một lời, ánh mắt tò mò ngăn cũng không ngăn được. Cố Dĩ Di đương nhiên thấy anh ấy như vậy, ho khan hai tiếng. Liếc mắt chừng anh ấy một cái ý bảo anh nên làm gì thì làm gì đi, đừng có ở đây tò mò chuyện của lãnh đạo. Yến Quy ở bên nghe thấy cô ho khan, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn qua, khuôn mặt trước sau không có biểu tình gì đang không che giấu sự quan tâm. Sao lại ho khan, bị cảm? Cố Dĩ Di vốn đang chừng Ôn Chất Bân, nghe thấy nàng nói chuyện bên trong thay vào mặt ý cười như gió xuân, quay đầu nhìn nàng nói. Không có, Ôn Chất Bân nhịn không được run run một chút. Da gà rơi đầy đất. Đây vẫn là đội trưởng của bọn họ sao? Xác định không có bị ai nhập, đùa si. Chứ, anh ấy chưa từng thấy đội trưởng của bọn họ nói chuyện với ai giọng điệu mềm mỏng như vậy. Cố Dĩ Di nhịp xuống cảm xúc muốn đi qua ngồi trên đùi Yến Quy hôn nàng. Một mặt là vì còn có rất nhiều video theo dõi phải xem. Mặt khác là trong phòng bây giờ còn có Ôn Chất Bân bóng đèn lớn không ánh mắt này. Cho nên, còn có chuyện khác à? Cố Dĩ Di lần nữa cho Ôn Chất Bân ánh mắt, chỉ là biểu tình vô cùng ghét bỏ. Ôn Chất Bân biết đây là ngại mình vướng víu, anh ấy không muốn bị đội trưởng nhà mình ghét. Không có việc gì, đội trưởng cùng với Pháp Y Yến, các cô bận đi. Nói xong, lập tức rời khỏi văn phòng, còn vô cùng có ánh mắt đóng cửa lại. Cách chương.